Chương 41, ta đây là bị bức hôn đến sao? Vạn chúng chú mục sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ giờ phút này, con mắt nhìn chòng chọc vào thân cùng một chỗ ủ rủ mạ kỷ mi tô cùng ủ trí hạ y dù nạ. Hắn là ngây người căn bản không có một cái bị tái rồi nam nhân nên có thần sắc. Đợt thật lâu, ủ rủ mạ kỷ mi tô mới nô lên trên thân, sau đó rất bá đạo lấy tay lưng lau miệng trên môi ướt át. Hiện tại biết đi ủ rủ mạ kỷ mi tô quay đầu về cả đám tuyên ngôn nói. Nói xong, lại về nhìn đủ trí hạ ý dù nà một chút, nói, ngươi chạy không thoát ta ta đây là bị bức hôn đến sao? Đủ trí hạ ý dù nà giờ phút này trong lòng rất muốn nói câu nào, ta muốn lẳng lặng. Tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn ngay trước sẻn dù nhất tộc cùng ngũ dù mà kỳ nhất tộc mặt hắn căn bản không biết nên thu xếp làm sao cái này tàn cuộc ý dù nà. Người ủ trí hạ mà đạ dạ vẫn như cũ là ngơ ngác nhìn người đệ đệ này của hắn, há miệng muốn nói. Lại không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn biết cái này tình huống rất không ổn. Ủ rủ mạ kỳ mi tô, ngươi muốn chọc giận chết ta a? Ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cái kia nổi trận lôi đỉnh thanh âm vang lên. Hắn kêu không còn là mi tô, mà là tên đầy đủ, ủ rủ mạ kỳ mi tô. Phát lệnh thanh âm tựa như là đối đợi một cái tội nhân. Ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng có thể nói là giận dữ nhất thời. Ủ rủ mạ kỳ mi tô, vốn là đính hôn muốn gả cho sẻn rủ hạt hí ra mạ. Không gả còn chưa tính, trước mặt nhiều người như vậy nói cùng sẻn dù nhất tộc đối thủ một mất một còn đủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng đệ đệ hôn ngôi. Trước đó lời nói còn nói tới một cái kia một đêm người tới, cho ta đem ủ rủ mạ kỳ mi tô cầm xuống hắn làm sao cũng không cách nào hướng sẻn dù nhất tộc bàn giao. Vâng một tiếng ứng thanh, mấy cái tóc đo ủ rủ mạ kỳ tộc nhân lập tức liền bọt lên, hướng về ủ rủ mạ kỳ mi tô đi đến. Ta xem ai dám ủ rủ mạ kỳ mi tô một tiếng khét đều, trong tay dương mở một trường to lớn đen kịt quần trục, tất cả chớ động, nếu không ta lập tức đem nhất vi cho phóng xuất vi thu ủ rủ mạ kỳ mi tô lời nói đem ủ chỉ hạ ý du nạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả cho đánh thức. Khó trách nghe ngóng nguyên một ngày đều không có phát hiện thể tích to lớn vi thú. Nhất vi bị phong ấn đến quyển trục bên trong cái này. Hoàn toàn vượt qua ủ chỉ hạ ý du nạ tưởng tượng. Tại trong sự nhận thức của hắn, dĩ nụ dĩ kỷ chính là tốt nhất vi thú phong ấn chi pháp. Mà trước mắt quyển trục phong ấn vi thú, hoàn toàn vượt qua hắn với cái thế giới này phong ấn thuật trình độ nhận biết tê. Ủ chi hạ ý dù nạ hít sâu một hơi, hắn tựa hồ có chút tờ minh bạch vì cái gì ủ dù mạ kỳ nhất tộc sẽ thảm tao diệt tộc. Liên vi thú bực này thể tích khổng lồ chiến tranh hung thú, hắn ủ dù mạ kỳ nhất tộc đều có thể cho phong ấn đến quyển trục bên trong đi, cái kia ảnh cấp cường giả. Bọn hắn chẳng phải là phong ấn tới chơi đây cũng quá biến thái á. Giờ khắc này, Uchiha Izuna mới rõ ràng nhận biết đến Uzuma kỳ nhất tộc cường đại. Giờ khắc này, Uchiha Izuna mới rõ ràng nhận biết đến Uzuma kỳ nhất tộc cường đại. Hoàn toàn không kém gì sẻn dù nhất tộc trước khi tới, Uchiha Izuna đề phòng chỉ có sẻn dù nhất tộc. Đối với Uzuma kỳ nhất tộc nhận biết chỉ có phong ấn thuật rất mạnh, chỉ thế thôi. Bất quá bây giờ hắn biết, tình cảnh của bọn hắn. Giờ phút này là 10 phần hung hiểm. Nếu là lúc trước hắn biết ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật biến thái như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không để ủ trí hạ mạ đạ giả cùng hắn vẹn vẹn hai người đến đây. Đại ca, chúng ta không thể lại ở lại nơi này, hồi tộc, về chúng ta ủ trí hạ nhất tộc kịp thời lập đoạn. Ủ trí hạ ý dù nạ lập tức liền làm ra quyết định. Bất quá hiện tại tình huống, bọn hắn tự nhiên không phải có thế như là lúc trước như vậy tùy tiện rời đi. Quanh trong trước mắt, Sở Sạ Nụ liền đã xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài thân. Xin lỗi Hạt Hỉ Dạ Mạ, ta nên trở về ta Uchiha trong tộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ lên tiếng, mới đem lâm vào thật lâu đờ đẫn sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cho tỉnh lại. A vì cái gì Mạ Đạ Dạ không có chút nào bất luận cái gì một điểm nộ khí, không có chút nào bất luận cái gì một điểm nộ khí, sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ngu ngơ mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói, Uzuma Kimito căn bản cũng liền chưa từng gặp mặt qua, căn bản cũng không quen biết, mặc dù là hắn lần này đến đây cưới người, bất quá cái này cưới người cũng không chỉ là đặc biệt là nàng, chỉ cần là Uzuma Kỳ nhất tộc cùng người có quyền thế liền có thể. Hừ, muốn đi làm sao có thể một bên, Senju Tobi Dạ Mạ rốt cục nhịn không được, mặt đen lên đứng dậy nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Izuna, Uzuma Kimito ba người. Tổ bị giả mà xin lỗi đại ca, cái này liên quan đến chúng ta sẻn dù nhất tộc vinh dự, trong chuyện này ta tuyệt không lui bước, mặc dù nói đối Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tới nói không quan hệ trọng yếu, nhưng là ngoại nhân thấy thế nào Hữu Trí Hạ nhất tộc tộc trưởng mang theo đệ đệ của hắn, đi đem Sẻn Dù nhất tộc tộc trưởng lão bà đoạn, đành phải để hắn một lần nữa tái giá một cái kém nhìn xem Tô Bị Dạ Mạ cho dù là ép đều vô dụng cường cứng rắn tư thái. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trở mặc. Chẳng lẽ chuyện này vượt qua hiện trường bên trên, từ trầm mặc đột nhiên liền biến thành tràn đầy tràn ngập mùi thuốc súng chiến trường. Sẻn Dù nhất tộc tộc nhân, nguyện ý đi theo ta chuẩn bị chiến đấu? Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ vừa dứt lời, hơn phân nửa bộ phận Sẻn Dù tộc nhân trong nháy mắt từ trên bàn cơm đứng lên, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu tư thái. Ai đều không cho phép nhúc nhích rủ rủ Mạ Kỷ Mi Tô tăng lên trong tay phong ấn quyền trục, bất quá Sẻn Dù nhất tộc tộc nhân lại không có một cái nào ngồi xuống. Hừ, ta xem ai dám ủ trí hạ mạ đạ giả trên thân sở xạ nụ lam mang đại thịnh, trong nháy mắt đã tăng tới cực hạn. Bình, vanh ủ trí hạ mạ đạ giả khí thế tản ra ra, phía dưới bàn ăn bị tách ra không còn, dưới đáy cái kia tiến vào chuẩn bị chiến đấu tư thái Sẻn Dù tộc nhân không khỏi lui lại một bước. U dù mạ kỳ mi tô ngơ ngác nhìn ủ trí hạ mạ đạ giả. Người này... Vỡ ơ y ma so vi thú càng chấn nhiếp Sẻn Dù nhất tộc, cái này liền là ủ trí hạ mạ đạ dạ a, đây là tự nhiên. Sẻn Dù nhất tộc ủ trí hạ nhất tộc thân là tử địch, muốn nói rõ ràng nhất ủ trí hạ mạ đạ dạ lợi hại, cái kia không phải Sẻn Dù nhất tộc người không ai có thể hơn.